Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, bắt thiên thạch. Cái này, tay cụt thanh niên, thô cuồng võ giả, còn có cái kia nữ võ giả đều ngây ngẩn cả người. Dựa theo quy củ của nơi này, khối vẫn thạch này hẳn là thuộc về vương thần, mặc dù bọn hắn ba người đều ra không ít khí lực. Vương thần chỉ là nhặt được cái để lót. Ba người đều hướng vương thần đi tới. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra. Tay cụt thanh niên trước tiên mở miệng. Thái độ cực kỳ phách lối. Hắn thấy, khối vẫn thạch này vốn là thuộc về bọn hắn. Ta nếu là không giao đâu. Vương thần khẽ nhíu mày. Phi thường không thích thái độ của hắn. Người sẽ chết ngậm miệng. Tay cụt thanh niên nói còn chưa dứt lời. Liền bị cái kia nữ võ giả hét lại. Nàng trừng mắt liếc tay cụt thanh niên. Cái sau co rụt đầu lại. Không dám nói tiếp nữa. Vị tiểu huynh đệ này hữu lễ. Nữ võ giả ôm quyền. Cũng không có bởi vì vương thần tu vi yếu nhỏ. Mà khinh thường hắn. Có thể tại cương phong kịch liệt địa phương đứng thẳng. Bình thường võ giả có thể làm không đến. Cô nương không cần phải khách khí. Vương thần thu hồi thiên thạch. Ôm quyền cười một tiếng. Thu lại thiên su kim diệu thạch. Cũng đem roi còn cho nữ võ giả. Ta, nữ võ giả tiếp nhận roi. Muốn nói lại thôi. Vương thần nói. Cô nương có chuyện thỉnh giảng. Vị tiểu huynh đệ này. Là như vậy. Có thể hay không đem thiên su kim diệu thạch nhường cho ta. Ta nguyện ý dùng ngang nhau vật giá trị hối đoái. Ta muốn luyện chế một thanh vương giả binh. Cái này thiên su kim diệu thạch. Vừa lúc là dùng để làm chủ vật liệu. Nữ võ giả trần chờ một chút, nói ra dạng này một đoạn văn. Ha ha, vương thần cười, tiện tay đem thiên su kim diệu thạch ném qua. Cũng nói, cái này vốn là cũng coi là chiến lợi phẩm của các ngươi. Đã cô nương vừa vặn cần phải, thì lấy đi đi, không cần hối đoái. Vương thần người này chính là như vậy. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu như cái kia tay cụt thanh niên dám đòi hỏi thiên thạch, hắn quả quyết sẽ không cho hắn. Cái này đa tạ, nữ võ giả ôm quyền. Không sao cả, vương thần lắc đầu. Ha ha ha, thô cuồng võ giả cởi mở cười một tiếng. Nói, ta gọi Mạnh Khoan, đây là xá muội Mạnh Kiều. Đây là bằng hữu của ta Lý Cương. Chúng ta đều là Lạc Tinh Thành võ giả. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Đến từ chỗ nào? Mấy vị hạnh ngộ, tại hạ vương thần, là Vũ Minh đệ tử. Vương thần ôm quyền, tự giới thiệu, đối đôi này Mạnh thị huynh muội ấn tượng cũng không tệ lắm. Vũ Minh, ngươi là Vũ Minh đệ tử. Hai huynh muội liếc nhau, cũng nhịn không được kinh ngạc. Bọn hắn biết, có thể đi vào Vũ Minh tu luyện, từng cái đều là thiên tài. Trước mắt thiếu niên này cũng thế, chớ nhìn hắn tu vi không cao. Nhưng là dám một mình lại tới đây. Nhất định không phải phàm nhân. Dừng a, khoác lác. Lý Cương bĩu môi. Hắn mới không cho rằng vương thần sẽ là Vũ Minh đệ tử. Đúng vậy. Vương thần gật đầu. Nguyên lai là Vũ Minh cao túc. Thất kính. Mạnh Khoan lần nữa ôm quyền. Vương thần. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta tiểu đội đi. Một mình ngươi muốn bắt lấy thiên thạch cũng không dễ dàng. Chúng ta bốn người người hợp lực, đạt được nhiều ít thiên thạch, cuối cùng mọi người chia đều. Người thấy thế nào? Mạnh Kiều ánh mắt nhất động, đột nhiên đề nghị như vậy. Cái này tốt à, vương thần suy tư một chút, một thân một mình cũng hoàn toàn chính xác rất không thú vị. Liền gật đầu đồng ý. Ha ha, hoan nghênh gia nhập, Mạnh Khoan cười một tiếng. Hắn cũng không phản đối vương thần gia nhập. Không được. Ta không đồng ý. Lý Cương tiến lên một bước. Nói. Hắn chỉ là một cái linh thủy cảnh võ giả. Lại không ra được cái gì đại lực. Bạch bạch phân hắn một phần. Chẳng phải là để hắn chiếm tiện nghi lớn. Ngậm miệng. Vừa mới nếu không phải vương thần. Chúng ta chẳng những phải không đến thiên su kim diệu thạch. Ngay cả ta vương giả binh cũng muốn góp đi vào. Sao có thể nói hắn chiếm tiện nghi? Mạnh Kiều tức giận mở miệng. Nàng sở dĩ mời vương thần gia nhập đội ngũ, nhưng thật ra là có đền bù hắn ý tứ. Cái sau đem thiên su kim diệu thạch cho nàng, để nàng sinh lòng cảm kích. Nàng cảm thấy vương thần một người bắt không được thiên thạch, dứt khoát đem hắn cũng kéo vào đội ngũ. Cứ như vậy quyết định. Mạnh Khoan không vui chừng mắt liếc Lý Cương, đối vương thần cười nói: ta bằng hữu này nhanh mồm nhanh miệng, ngươi không cần để ý. Vương thần khẽ lắc đầu. Hừ. Lý Cương hừ nhẹ một tiếng, mặc dù có chút không phục, cũng không tại nhiều nói. Mạnh Khoan nói: đã vương thần huynh đệ gia nhập, chúng ta ngay tại đi lên phía trước một điểm. Chúng ta bốn người người hợp lực, có thể được đến chất lượng tốt nhất thiên thạch. Vương thần huynh đệ, người nhìn phía trước loại kia cương phong. Nó loại này khí lưu có thể mang ra thiên thạch. Thiên thạch sẽ thuận cái phương hướng này tới. Ở nơi đó chuyển biến. Nhìn thấy cái kia khí hình xoắn ốc sao? Loại này cương phong chính là cả một đời cũng chờ không đến thiên thạch. Còn có cái kia, người nhìn, loại tình huống này tới thiên thạch, tuyệt đối không nên đi đón. Vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng mất mạng. Mạnh Khoan trên đường đi khoa tay múa chân, cho vương thần giảng không ít đồ vật, để hắn ích lợi không ít. Nghĩ không ra trong hố trời cương phong còn có làm sao nhiều môn nói. Vương thần gật đầu, đem dễ dàng mang đến thiên thạch cương phong ghi tạc trong lòng. Hắn tổng kết một chút, nếu như Mạnh Khoan không cho hắn giảng những này, một mình hắn thực lực tuy mạnh, thật đúng là không dễ dàng bắt lấy thiên thạch. Phải biết, thiên thạch tốc độ thật nhanh, cơ hội chớp mắt là qua, dù cho nó đang ở trước mắt, 8-9 phần 10 cũng là bắt không được, bởi vì căn bản là đuổi không kịp nó, cho nên chỉ có thể ở khả năng xuất hiện thiên thạch địa phương chờ đợi. Một nhóm bốn người tiến lên mấy vạn dặm, mới tại một chỗ ngừng lại. Mạnh Khoan nghiên cứu một chút địa hình hòa phong hướng, lúc này mới an bài một chút mỗi người chỗ đứng. Lý Cương đứng tại hướng ngược gió phía trước nhất, từ hắn người đầu tiên xuất thủ ngăn cản thiên thạch. Mạnh Khoan đứng tại vị trí thứ hai, Mạnh Kiều thứ ba, cuối cùng là Vương Thần. Mạnh Kiều cũng đem trong tay nàng roi đưa cho Vương Thần. Vương Thần chủ yếu phụ trách bắt lấy thiên thạch. Hưu, đến rồi. Bốn người đợi một buổi sáng, rốt cục chờ đến khối thứ nhất thiên thạch. Đây là một khối ám lam sắc thiên thạch. Quỹ tích của nó cùng Mạnh Khoan dự liệu đồng dạng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Khoan hét lớn một tiếng, nhắc nhở một chút, nếu như thực sự bắt không được liền buông tay, tận lực không nên bị cuốn đi. Mạnh Kiều nhìn thoáng qua Vương Thần. Vương Thần gật đầu, hắn cũng minh bạch, đám người bởi vì chân đạp đại địa, nơi này sức gió bị đại địa ngăn cản, đã phi thường nhỏ. Nếu như bị vành đai thiên thạch nhập không bên trong, bình thường võ giả coi như ăn không tiêu. Giống Mạnh Khoan bọn hắn dạng này cấp thấp vương giả, 8-9 phần 10 sẽ xong đời. Dừng lại cho ta đi. Lý Cương hét lớn một tiếng, trường kiếm huy động, đánh vào thiên thạch phía trên, ngăn trở một chút, đương đương. Mạnh Khoan hai huynh muội cũng lần lượt xuất thủ, đều hết sức ngăn cản thiên thạch tốc độ. Hưu. Thiên thạch đến vương thần trước mặt thời điểm, tốc độ y nguyên cực nhanh. Trong tay hắn trường tiên lắc một cái, nhẹ nhõm cuốn lấy thiên thạch. Một tay có chút dùng sức, liền đem vành đai thiên thạch đi qua. Hắn mặc dù không am hiểu sử dụng roi, nhưng là dùng roi làm loại này sự tình đơn giản, vẫn là dễ như trở bàn tay. Làm diễm tinh đồng, vương thần nhìn thoáng qua trong tay thiên thạch, hơi có chút hưng phấn. Vật này không đáng tiền, chỉ có thể dùng lượng luyện chế vương giả binh phụ liệu. Nhưng là lần thứ nhất thu hoạch, cảm giác rất thỏa mãn. Không tệ, Mộng là hai huynh muội khẽ gật đầu. Gặp vương thần lần thứ nhất liền tóm lấy thiên thạch, đều có chút kinh hỉ. Hừ, còn tốt ngươi gia nhập chúng ta, nếu không ngươi ngay cả nửa khối thiên thạch cũng không chiếm được. Lý Cương mặt mũi tràn đầy khinh thường, châm chọc một câu. Đợi hai ngày thời gian, bọn hắn lại bắt được hai khối thiên thạch. Vương thần canh giữ ở tối hậu phương, mặc kệ bao lớn lực trùng kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm tiếp được thiên thạch. Cái này không khỏi Mạnh thị huynh muội lau mắt mà nhìn. Vương thần nhìn thoáng qua không trung, phát hiện lúc đầu hướng gió thay đổi, đổi chỗ. Mạnh Khoan cũng phát hiện tình huống này, quả quyết mang theo mấy người lại tìm một chỗ. Liên tiếp 10 ngày qua thời gian, bọn hắn thu hoạch phi thường lớn, hết thảy bắt lấy hơn 20 khối thiên thạch, trong đó có 13 khối có thể dùng để luyện chế vương giả binh nguyên liệu chủ yếu. Vương thần nhiệm vụ thiên thạch ô cương ngoan thạch cũng bắt được một khối. Vương thần bắt thiên thạch phi thường tinh chuẩn, một chảo một cái chuẩn, không có lọt mất một cái. Liền ngay cả từ trước đến nay hắn không hợp nhau Lý Cương cũng tìm không ra mau bệnh. Thời gian 10 ngày, vương thần đối với nơi này hướng gió địa thế cũng nắm chắc cái 7-8 phần, biết như thế nào có thể thuận lợi bắt lấy thiên thạch. Hưu, lại tới, mọi người chuẩn bị, một khối vẫn thạch khổng lồ cấp tốc mà đến, khoảng chừng to bằng cái thớt, màu đỏ sậm, là huyết nguyệt vẫn thạch. Chúng ta phát đạt, Lý Cương hưng phấn ngao ngao gọi. Hắn cách gần nhất, cái thứ nhất nhận ra thiên thạch, huyết nguyệt vẫn thạch. Mạnh thị huynh muội nghe vậy đại hỉ, huyết nguyệt vẫn thạch thế nhưng là luyện chế thần binh phụ liệu. Như thế một khối to, giá trị không thua 100 khối linh ngọc. Dưới tình huống bình thường, nơi này bình thường sẽ không xuất hiện cao cấp như vậy thần tài. Coi như ở chỗ này chờ 10 năm, cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Lần này có thể nói là cực kỳ may mắn. Dừng lại cho ta đi. Ngươi là của ta. Lý Cương hai mắt xích hồng, hai tay ôm kiếm, đánh ra toàn lực một kích. Trải qua 10 ngày khôi phục, thương thế của hắn đã sớm tốt. Cánh tay cũng một lần nữa dài đi ra. Đinh, ầm ầm, to lớn lực đạo đem Lý Cương xông bay hơn mấy chục trượng. Hắn ho ra đầy máu không thôi, nhưng là y nguyên vô cùng hưng phấn. Con mắt nhìn chòng chọc vào thiên thạch. Xem ta, Mạnh Khoan quát lên một tiếng lớn. Hắn cũng dùng ra bú sữa mẹ khí lực, đại thương mãnh kích thiên thạch, đồng dạng bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Choeng, một tiếng kiếm minh trùng tiêu, Mạnh Kiều cũng xuất thủ, giống nhau là 10 thành công lực một kiếm. Hưu, mặc dù ba người đều hết sức ngăn cản, thiên thạch tốc độ vẫn thật nhanh. Nó dù sao cũng là thần liệu, mặc dù là phụ liệu, chất lượng vượt xa quá vương cấp vật liệu. Nhất định phải ngăn trở a. Ba người không để ý thương thế, ánh mắt đều nhìn về vương thần, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Xoát, ha ha, vương thần tiêu sái cười một tiếng, trường tiên lắc một cái long vẫy đuôi, vững vàng cuốn lấy vẫn thạch khổng lồ. Một tay dùng sức, nhẹ nhàng một vùng, to bằng cái thớt thiên thạch bị hắn nâng ở trong tay. Tốt tốt tốt, ha ha ha. Mạnh Khoan ba người cười ha ha, đồng thời âm thầm bội phục vương thần lực lượng, nghĩ không ra hắn nhẹ nhàng như vậy liền tóm lấy huyết nguyệt vẫn thạch. Phát tài, phát tài, ba người phi thường kích động, đều vây quanh, cái này một khối thiên thạch giá trị, thấp nhất cũng có thể bán được 100 khối linh ngọc. Mỗi người đều có thể phân đến hơn 20 khối, đôi này Mạnh Khoan cấp bậc này võ giả tới nói. Tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Vương thần lực chú ý, nhưng không có tại cái này một khối thiên thạch phía trên. Hắn phát hiện cách đó không xa có mấy cái võ giả hướng bên này đi tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.